Mối tình đầu của siêu sao. Chương 94, video. Góc truyện audio.com. Edit, Sa, thẻ tiên nữ, dạo trước dọn dẹp lại một số đồ vật cũ ở nhà. Phát hiện có một chiếc hộp gỗ cất máy ảnh và một cái túi đựng cuộn phim đã qua sử dụng. Mẹ tớ nói đó là chiếc máy ảnh mà hồi xưa chị tớ thích nhất. Hồi cấp 3, chị tớ rất mê chụp ảnh. Kể từ khi nhà có máy ảnh, đi đâu chị cũng cầm nó theo. Tớ luôn biết chị mình thích chụp ảnh. Mấy cuốn album giày cui trong nhà đều là tác phẩm của chị ấy. Chị tớ chụp mọi thứ. Người đi đường, chú mèo nằm trên ban công phơi nắng. Dây leo rũ xuống bờ tường. Nói chung không theo quy tắc nào hết. Bố mẹ tớ ủng hộ sở thích của chị ấy. Chỉ cần chị ấy thích, bố mẹ sẽ đi rửa ảnh giúp chị ấy. Riêng mấy cuộn phim trong chiếc hộp này được chị ấy cất trong túi giấy rất cẩn thận. Có lẽ là để khỏi bị mờ phim. Tớ rất tò mò, không biết vì sao chị ấy lại cẩn thận cất kỹ mà không để bố mẹ đi rửa ra. Vì thế tớ đã gọi điện hỏi chị ấy. Chị tớ là niềm hãnh diện của gia đình. Chị ấy học giỏi từ nhỏ. Đậu trường đại học danh giá, được đi du học, hiện tại đang định cư ở nước ngoài. Chị tớ kể trước kia chị ấy thầm thích một nam sinh. Bởi vì có quá nhiều người thích anh ấy nên chị tớ không dám tỏ tình mà chỉ lặng lẽ chú ý anh ấy. Sau đó phát hiện hóa ra anh ấy đã có bạn gái. Lúc đầu chị tớ không phục, nhưng sau một thời gian quan sát họ, chị dần dần thừa nhận mình không bằng cô gái mà nam sinh kia thích. Vì thế, chị tớ giấu những cuộn phim mà chị đã lén chụp họ. Sau đó tập trung học hành, hy vọng có thể chiến thắng tình địch trên bảng điểm. Tớ không biết sau này chị tớ có vượt qua chị gái kia ở mặt học tập hay không, nhưng thực sự tớ rất tò mò về họ. Chị tớ là thần tượng của tớ ngay thuở bé. Ấy vậy mà lại có nam sinh không thích chị và cả nữ sinh khiến chị chủ động nhận thua. Không biết rốt cuộc họ là thần thánh phương nào nhỉ? Đáng tiếc mặc kệ tớ hỏi thế nào, chị tớ đều không chịu tiết lộ mà chỉ bảo tớ tự tìm hiểu. Thế là tớ đi rửa những cuộn phim. Những cuộn phim đó đã có tuổi đời mười mấy năm nên tớ không dám hy vọng nhiều. Nào ngờ bác tiệm rửa ảnh lại rửa ra được. Những tấm ảnh bị loang lổ, người trong ảnh hơi mờ. Nhưng vì trong hai người họ, một người là ca sĩ mà tớ yêu thích từ lâu, một người là MC mà tớ ngưỡng mộ gần đây nên chỉ cần nhìn một cái là tớ đã nhận ra. Người mà chị tớ từng thầm thương trộm nhớ là Thẩm Gia Thụy. Thực sự không ngờ một người nghiêm túc và bảo thủ như chị tớ lại thích kiểu nam sinh chơi trội. Bọn tớ quả là chị em ruột, ngay cả gu nhìn đàn ông cũng giống nhau. Nhưng điều khiến tớ khiếp sợ hơn cả là Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm từng yêu nhau. Lúc trước trên mạng từng có suy đoán Ngôn Sơ Âm có phải là mối tình đầu cô y hay không. Fan cảm thấy không có khả năng, tớ cũng vậy, cho nên khi xem 1, 2, 3, tổng cộng 65 bức ảnh của hai người, mặt tớ bị vả sưng vù. Thú thật, tuy Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm luôn nhấn mạnh họ chỉ là bạn học cũ và cố ý che giấu quá khứ, nhưng tớ hoàn toàn không giận hờn hay trách móc họ dẫu. Mình bị lừa dối, cảm giác khi xem bức ảnh đầu tiên là khiếp sợ. Xem dần, con tim đã tan chảy tự bao giờ. Ảnh đều là do chị tớ chụp, đôi khi là bóng dáng hai người nắm tay nhau dưới ánh đèn đường từ phía sau. Lúc là chở nhau trên chiếc xe đạp, ấn tượng nhất là những tấm ảnh họ cùng nhau đánh đàn piano. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhìn lén cô gái bên cạnh, ánh mắt chăm chú, nụ cười rạng rỡ mà tớ chưa từng thấy. Tớ chợt hiểu ra vì sao anh ấy mãi ôm một bóng hình suốt 10 năm. Chưa từng thay đổi, nếu bạn cũng có một chuyện tình hạnh phúc và đẹp đẽ đến thế. Người đó lại xuất sắc và xứng đôi vừa lứa với bạn nhường ấy. Liệu bạn có để ý tới người khác nữa không? Chị tớ nói chị nhớ nhất là vào một buổi tối nọ. Trung tâm thương mại tổ chức hoạt động chơi game nhận quà. Vì một cặp nhẫn tình nhân, anh ấy đã thi đấu cùng một đám thanh niên trẻ tuổi lẫn các chú lớn tuổi khiến khán giả bên dưới cười nghiêng ngả. Không chỉ có chị tớ ngạc nhiên, tớ cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi cảnh tượng đó. một Thẩm Gia Thụy kiêu ngạo, khí phách lại không màng hình tượng mà tấu hài. Chị tớ kể kết quả là anh ấy thua vì làm chậm hơn các đối thủ. MC không nỡ nhìn chàng thiếu niên điển trai ủ rột đi xuống sân khấu nên đã gọi anh ấy lại. Hỏi anh ấy có phải bạn gái đang đứng bên dưới không? Sau đó bảo anh ấy hát một bài rồi tặng cho anh ấy con gấu bông làm phần thưởng khuyến khích. Chị tớ đứng giữa đám đông nhìn anh ấy một tay ôm gấu. Một tay dắt cô ấy rời đi. Trên hai gương mặt trẻ trung là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Không biết vì sao, khi nghe chị kể vậy, tớ rất muốn khóc, tớ không có mối tình khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng yêu ai ở những năm tháng đẹp nhất, trong lòng có hơi tiếc nuối. Càng tiếc nuối hơn nữa đó là tình cảm thuần khiết của họ lại không đi đến cuối cùng. Chị tớ vẫn luôn dõi theo họ. Trước giờ chúng ta luôn nhận định cô y đã phản bội anh ấy nhưng chị tớ lại tin rằng ở giữa họ không có người thứ ba vì thế giới của họ không dung. Nạp nổi kẻ dư thừa, chị tớ còn nói người rời đi trước là anh ấy. Mấy tháng trước khi ra mắt, anh ấy rời quê hương, rời mái trường, trước khi nhìn thấy anh ấy trên TV, bạn bè trong trường không ai biết anh ấy đi đâu. Chị tớ không rõ cô ấy có biết không. Nhưng khi đó, họ đang chuẩn bị thi đại học, sau đó nữa, một người vững bước trên con đường trở thành siêu sao, một người là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh giá. Có lẽ ngã rẽ cuộc đời của họ sẽ càng lúc càng xa. Chị tớ đã cất giấu bí mật này hơn 10 năm, khi nói xong, hai chị em tớ đều thổn thức, trùng hợp là tour diễn của Thẩm Gia Thụy chính thức mở màn. Hai chị em tớ không mua được vé xem concert nhưng đã xem toàn bộ concert trên mạng. Hơn nữa còn xem đi xem lại đoạn anh ấy hát ca khúc đó. Có cô ấy ở bên dưới, anh ấy hát quá đỗi nhập tâm, quá đỗi chân thành, tớ không biết có ai để ý không, rằng tầm mắt anh ấy dường như chỉ nhìn về một phía. Rốt cuộc tớ cũng hiểu được lời chị tớ nói, thế giới của họ không có kẻ dư thừa. Bởi vì trong mắt anh ấy, trừ cô ấy ra thì không còn ai khác, nếu đó không phải là yêu, thì là gì? Trên mạng có người suy đoán phải chăng anh ấy và mối tình đầu đã quay lại với nhau. Hai chị em tớ cũng cảm thấy rất có khả năng này. Tớ nói với chị tớ là tớ muốn ghép những bức ảnh thành video hoặc rửa làm poster cũng được. Sau đó đăng lên mạng để chúc mừng họ gương vỡ lại lành. Nhưng chị tớ vẫn còn băn khoăn, mãi cho đến hôm nay, nhìn thấy bức ảnh cô ấy đi chơi ở Hong Kong cùng với anh ấy và đồng đội của anh. Chị tớ mới hết do dự, đồng ý cho tớ đăng lên Weibo, nói nhiều như thế này thật ra không có nguyên nhân nào khác. Chỉ là mong mọi người có thể cùng nhau chúc phúc cho họ. Thực sự, sống trên đời, tìm được một người thật lòng yêu mình không hề dễ dàng. Hy vọng có thể nhìn thấy họ đầu bạc răng long, cả đời hạnh phúc, Burning Thẩm Gia Thụy, giấc mộng không tàn, vì nội dung bài viết quá dài. Thiệu Uyên Minh không có kiên nhẫn đọc hết, anh ta mở video trước, xem mấy chục tấm ảnh cũ kỹ đã nhòe nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra người trong ảnh. Sau đó quay lại đọc bài viết mới hiểu lý do vì sao trợ lý nói người ta không ác ý. Đàn ông đàn ăng như anh ta đọc xong bài viết còn thấy hơi cảm động chứ đừng nói là fan. Mắng nhầm người ta, tâm trạng của Thiệu Uyên Minh rất phức tạp, lại mở bình luận ra xem. Đúng như trợ lý nói, bình luận rất êm ả, hầu như mọi người đều cảm thán. Trời ạ, Ngôn Sơ Âm thực sự là mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy kia. Đọc bài của Thớt, Mị đã tưởng tượng ra bộ truyện Thanh Xuân Vườn Trường. Tự dưng thấy cảm động là sao đây? Chuyện này thật không vậy? Tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Cho nên không ai truy cứu việc lúc trước họ luôn phủ nhận quan hệ. Thiệu Uyên Minh thấy khó tin. Anh ta đã chuẩn bị xử lý chuyện này. Gần như là lập ra phương án cho mỗi tình huống có thể xảy ra. Kết quả là mọi người lại dễ dàng tiếp nhận làm anh ta thấy không quen. Nhưng thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Trên mạng sôi sùng sục, hiện tại đang có rất nhiều người đã tiếp nhận tin tức này. Dư luận sẽ không đột ngột bị xoay chiều, ít nhất là trong thời gian diễn ra lễ trao giải. anh ta không cần phải lo lắng về phản ứng trên mạng. Chỉ cần bảo nhân viên công ty chú ý theo dõi là được. Việc quan trọng nhất hôm nay là đánh nhau. À không, giao thiệp với truyền thông. Thiệu Uyên Minh bình tĩnh lại, nói nhỏ vào tai trợ lý. Trợ lý lặng lẽ đi giải quyết, còn anh ta nhướn môi nhìn lên sân khấu. Thân là MC, Ngôn Sơ Âm còn đang làm nhiệm vụ ca ngợi Burning. Anh Minh luôn lấy Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo ra để trêu chọc cô. Bên dưới khán đài cũng hưởng ứng rất nhiệt liệt. Ngôn Sơ Âm đối đáp khéo léo. Mấy nghệ sĩ của anh ta cũng thông minh hài hước, phối hợp ăn ý, chỉ là họ không biết e rằng ngay lúc này, khán giả xem phát sóng trực tiếp đang bình luận như mưa. Chẳng hạn như tìm kiếm gian tình, Thiệu Uyên Minh cũng hơi mang tâm trạng xem kịch vui. Nếu không phải truyền thông Hong Kong quá khó đối phó hệt như quả bom nguyên tử khiến anh ta trở tay không kịp, chắc chắn bây giờ anh ta sẽ cảm thấy biết ơn người đã đăng bài viết. Vừa có thể xem kịch hay vừa không tốn công sức xử lý dư luận. Đúng là tiên nữ, thời gian đi thảm đỏ có hạn. Burning đứng trên sân khấu vài phút rồi cũng đi xuống chỗ ngồi. Sau Burning còn mấy khách mời, đều là các nhà nghệ thuật lão làng nên sẽ không bị trêu ghẹo nữa. Ngôn Sơ Âm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười dịu dàng giới thiệu những vị khách mời cuối cùng. Các thành viên Burning chào hỏi những nghệ sĩ và bạn bè thân thiết ở gần chỗ ngồi của họ rồi mới ngồi xuống. Thiệu Uyên Minh kéo Thẩm Gia Thụy, nhỏ giọng dặn dò, trên mạng hơi ồn ào, anh đã cho người xử lý rồi, cậu chuẩn bị tinh thần một chút, ở đây không phải sân nhà mình, giới truyền thông lại khó thương lượng, cậu phải kiểm soát hành động, đừng gây mâu thuẫn với họ. Kỳ Thư Tề ngồi bên cạnh Thiệu Uyên Minh, nghe được hai chữ trên mạng thì nhất thời tò mò, lấy điện thoại ra lên mạng, nhìn thấy bài viết được đăng cách đây một tiếng đang oanh tạc Weibo. Kỳ Thư Tề kích động đến mức suýt đứng bật dậy. Hóa ra trưởng nhóm khi yêu là như thế này. Anh ta còn tưởng trước mặt Âm Âm, trưởng nhóm cũng khó ở như với mọi người chứ. Phát hiện ra khía cạnh khác của trưởng nhóm rồi ha ha ha. Nếu không phải đang ở lễ trao giải, bảo đảm Kỳ Thư Tề sẽ ôm điện thoại bàn luận với mấy anh bạn chí thân. Nhưng hiện tại nơi đây quy tụ dàn sao? Vô số đèn flash, e rằng chỉ cần anh ta hơi cử động thôi cũng bị máy quay ghi lại. Nghĩ vậy, Kỳ Thư Tề vội vã thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc ngồi thẳng người. Chẳng qua thừa dịp trưởng nhóm và quản lý còn đang thì thầm. Anh ta lẳng lặng đưa điện thoại sang cho Giang Vân Hạo ngồi ở bên cạnh. Anh Vân Hạo, anh xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vì vậy, Thiệu Uyên Minh còn chưa dặn dò xong, điện thoại của Kỳ Thư Tề đã được truyền từ tay Giang Vân Hạo đến tay Tống Thừa Vũ. Ba người trao đổi ánh mắt, bàn tán trong im lặng. Thiệu Uyên Minh nói, bây giờ chắc là Âm Âm vẫn chưa biết, con bé không có chuẩn bị gì. Lỡ như phóng viên không đuổi theo kịp chúng ta lại đi vây con bé thì không hay. Tốt nhất là khi kết thúc sự kiện, cậu dẫn con bé về khách sạn trước. Anh sẽ ở lại giải quyết. Cách chương.